Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, tam nhẫn tên. Tên của một người cha mẹ có lẽ sẽ cho ngươi lấy sai, nhưng một người ngoại hiệu tuyệt đối là sẽ không gọi sai. Theo su nết ba người bọn hắn át chủ bài ra hết, nhẫn thuật, thể thuật, thông linh thú, chiến đấu có thể nói là kịch liệt tới cực điểm. Phương viên ngàn mét đại địa đều bị bọn hắn cho đánh rạn nứt. Mà đối mặt cường lực bộc phát su nết bọn hắn, Hanzo lại cùng ngay từ đầu như thế thành thạo điêu luyện. Hắn Salamander còn lực áp Gamabunta cùng Kasuyu hai đại thông linh thú. Bán thần Hanzo, có lẽ trước đó Shinosuke cho rằng cái này xưng hào có nói ngoa nhân tố. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy Hanzo xác thực có thực lực đỉnh ngẩng đầu lên bên trên cái này bán thần. Xưng hào thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Shinosuke cũng coi là đỗi qua nhị đại Kagekick dạng này Kage cấp cường giả. Nhưng so sánh Hanzo cùng Sunet bọn hắn chiến đấu đến xem, Hanzo thực lực so nhị đại Kagekick còn phải mạnh hơn không ít. Tối thiểu nhất đối đầu hắn, Shinosuke cảm thấy mình hy vọng sống sót vẫn là vô cùng xa vời. Vũ khí của hắn liêm đao, tại giới ninja sử dụng người vô cùng ít ỏi, mà tại Hanzo trong tay lại bị hắn dùng quỷ dị khó lường. Người căn bản không biết cái này liêm đao sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Ngoài ra Hanzo còn có một tay cực 26 vì xuất sắc thủy độn nhẫn thuật. Shinosuke nhận biết thủy độn cường giả cũng không phải là rất nhiều. Bất quá Hanzo tuyệt đối là hắn được chứng kiến mạnh nhất thủy độn ninja. Trọng yếu nhất vô luận là liêm đao vẫn là nhẫn thuật. Kỳ thật đều không phải là Hanzo am hiểu nhất. Người ta am hiểu nhất là độc. Tại hắn ra đời thôn, có một cái kịch độc đen Salamander. Salamander sau khi chết, túi độc liền bị cắm vào ấu niên Hanzo trong cơ thể. Bởi vậy Hanzo đối độc cũng có kháng tính, đồng thời cũng có sử dụng độc nhẫn thuật năng lực. Mà hắn thông linh thú lại là Salamander loại kịch độc này thông linh thú. Cả hai độ phù hợp có thể nói là vô cùng cao. Trên mặt đất cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ còn phả ra khói xanh cái hố nhỏ, liền là bị Hanzo độc cho ăn mòn. Có thể thấy được hắn độc đến cỡ nào kịch liệt. Một vị dùng độc cao thủ đủ để cho ngang cấp ninja kiêng dè không thôi. Dù sao độc thật sự là khó lòng phòng bị. Với lại một khi trúng độc, thực lực tất nhiên hạ xuống. Thậm chí đại bộ phận trúng độc sau đó không lâu bởi vì không có giải dược mà trực tiếp chết đi. Bí thuật, thân thể có độc chi thuật, một trận màu tím nhạt xương độc bắt đầu chậm rãi xuất hiện tại Hanzo. Trung quanh, xương độc này phảng phất kề cận Hanzo. Theo đối phương di động mà di động, chạm, Hanzo đi vào Jiraiya trước mặt, trong tay liêm đao vào đầu chém xuống. Khi Jiraiya vội vàng giơ lên kunai ngăn trở, từ liêm đao có lực lượng truyền đến từ trên đó, để cổ chân của hắn thẳng không xuống đất mặt ở trong. Đáng giận, lực lượng thật sự là lớn có thể, Jiraiya sắc mặt đỏ lên. Tay nắm giữ lấy kunai, cánh tay dùng sức đi lên đỉnh, nhưng hắn lại phát hiện lực lượng của mình bỗng nhiên giống như là thủy triều nhanh chóng biến mất. Không tốt, trúng độc. Nhìn xem quay chung quanh tại Hanzo trên người xương độc, tiếp xúc gần gũi phía dưới, hắn tự nhiên tránh không được hút vài hơi. Cái này mấy ngụm hạ liền để Jiraiya cảm giác đến thân thể của mình bị móc rỗng. Jiraiya, Sunet khi nhìn đến Hanzo sử dụng có độc chi thuật về sau, đã cảm thấy không ổn. Gặp cái sau xông về Jiraiya, Sunet cũng tại thứ thời gian hướng phía Jiraiya chạy tới. Quái lực quyền, phía sau một trận ác phong truyền đến. Hanzo thân thể trong nháy mắt biến mất. Thế nào, Jiraiya, tản mất quái lực quyền. Sunet một thanh đỡ lấy đã trúng độc Jiraiya. Còn có thể, Jiraiya gật gật đầu. Có chút nghi hoặc nhìn đã lần nữa đứng tại Salamander trên đỉnh đầu Hanzo. vừa mới đối rõ ràng có cơ hội đánh giết mình, vì cái gì không có làm như vậy? Đương nhiên là không muốn giết ngươi. Giết ngươi cái này đệ tam đệ tử, Amegakurei cùng Konoha liền thật không có khả năng ngưng chiến. Đây cũng không phải là Hanzo nguyện ý nhìn thấy. Cùng Sunet bọn hắn đánh trận này, Hanzo bản thân liền là vì hiện ra thực lực của hắn, để ba người biết mình không phải dễ trêu, cho ba người một hạ mã uy. Dạng này Vũ Nhẫn đầu hàng Konoha thời điểm, đối phương tối thiểu nhất sẽ kiêng kỵ thực lực của mình, mà không đến mức công phu sư tử ngoạm, muốn từ Vũ Nhẫn nơi đó cầm quá nhiều chỗ tốt. Đừng nhìn Jiraiya trúng độc trước tiên Sunet liền đến cứu viện, nhưng là cái này đầy đủ Hanzo giết chết Jiraiya. Bất quá đối phương cũng không có làm như vậy. Thủy độn, lãng trùng kích chi thuật, đứng tại Salamander đỉnh đầu Hanzo trong miệng phun ra đại lượng nước. Trong nháy mắt những này nước vậy mà tạo thành một đạo thao thiên cự lãng. Mà dưới chân hắn Salamander, miệng há ra, màu tím khí độc từ trong miệng nó phun tới, sau đó dung nhập trước mắt sóng lớn ở trong. Tổ hợp nhẫn thuật, độc chi cự lãng thuật, Hanzo hừ lạnh một tiếng. Trước mặt sóng lớn cuốn lên tầng tầng bọt nước, mang theo sông phá hết thảy khí thế mãnh liệt bành bái hướng phía Sunet bọn hắn đánh ra. Giờ phút này Sunet đang tải cho Jiraiya khử độc, căn bản không rảnh bận tâm trước mắt sóng lớn. Thông linh thuật, Sanju Rasomon, Orochimaru trong nháy mắt đi vào trước mặt hai người. Cắn nát ngón tay đặt tại trên mặt đất, ầm ầm, ba tòa cự cửa đồng lớn từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một tòa đại môn nhan sắc khác nhau, mỗi một cái đều ác quỷ pho tượng. Sanju Rasomon là Orochimaru lợi hại nhất phòng ngự nhẫn thuật, cũng là giới ninja số 1 số 2 chính diện loại hình phòng ngự nhẫn thuật. Thao thiên cự lãng thoáng qua mà đến, oanh một tiếng đập vào đệ nhất trọng cự trên cửa. Tại sóng lớn kinh khủng lực trùng kích dưới, đệ nhất trọng Rasomon oanh một tiếng ngã xuống. Sóng lớn kẹp lấy dư uy lại đánh tới đệ nhị trọng cửa lớn. Dù sao có đệ nhất trọng Rasomon giảm sóc, sóng lớn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào xông phá đệ nhị trọng Rasomon. Nhưng là sóng lớn bên trong còn có Salamander khí độc, giờ phút này khí độc đã bắt đầu ăn mòn đệ nhị trọng Rasomon. Nương theo lấy một làn khói xanh, đệ nhị trọng Rasomon cũng ngã xuống. Sunet, Jiraiya hắn thế nào? Orochimaru đứng tại thứ Sanju Rasomon về sau, quay đầu hỏi. Trúng độc không sâu, chết không 487, lập tức xử lý một chút Jiraiya về sau. Sunet nói, tiếp lấy bọn hắn trong tai lại truyền tới tiếng va đập. Thứ Sanju Rasomon tại sóng lớn đánh ra hạ không ngừng phát ra người nghịch ngợm thanh âm, bất quá cuối cùng thứ Sanju Rasomon vẫn là đem sóng lớn cho cản lại. Sóng lớn chỉ có thể vô lực hóa thành nước chảy từ Rasomon hai bên di chuyển. Orochimaru nhảy đến thứ Sanju Rasomon phía trên. Tăng cường Sunet mang theo Jiraiya cũng nhảy lên. Ba người nhìn thẳng đối diện Salamander bên trên Hanzo. Trong mắt như cũ có nồng đậm chiến ý. Về phần bọn hắn thông linh thú, bởi vì trọng thương đã trở về thông linh thú giới, có thể đánh với ta đến loại trình độ này, các ngươi ba cái xác thực rất có bản lĩnh, báo lên tên của các ngươi a. Jiraiya ba người liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng đối phương biết mình danh tự, còn muốn cho mình báo, nhưng đều đánh đến nước này, tuyệt đối không thể sợ. Orochimaru, Sunet, Jiraiya, ba người mặc dù đều thụ khác biệt trình độ thương, nhưng khí thế lại vô cùng cường thịnh, thanh âm tiếng vọng tại bên trong vùng thế giới này. Ta Hanzo, đứng tại Salamander trên đỉnh đầu Hanzo, ánh mắt chậm rãi đảo qua đối diện Sunet ba người. Hôm nay ban thưởng Orochimaru, Sunet, Jiraiya, ba người vì tam nhẫn tên, đến tận đây tam nhẫn tên. Danh chấn giới ninja, cái gì gọi là chuyện hay?